Nghe bảo boss hàn nghiện vợ lên trời. Chương 457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 457 Tư Mỹ, vẫn là cháu hiểu chuyện, cháu yên tâm, dì sẽ không để cho Thiên Hàn phụ lòng cháu. Thịnh Vân Hiên vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay của công Tư Mỹ, khẽ nói. Bà ta cũng không hiểu được con trai bà ta thông minh như vậy, trên phương diện tình cảm sao có thể hồ đồ như thế chứ. Cho dù Nhan Nhã Tịnh xuất thân nghèo hèn, bà ta cũng không tính toán, chỉ cần con trai thích bà ta cũng sẽ yêu ai yêu cả đường đi, thích Nhan Nhã Tịnh, nhưng Nhan Nhã Tịnh bản thân cô ta không sạch sẽ. Điều càng quan trọng là, Hàn Trung Văn còn là cháu bên ngoại của Lưu Thiên Hàn, nếu như Nhan Nhã Tịnh và Lưu Thiên Hàn ở bên nhau, Thịnh Vân Hiên không biết Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ gọi Lưu Thiên Hàn là ông cậu hay là ba, nên gọi bà ta là bà nội hay là cụ ngoại. Loạn rồi, quá loạn rồi. Đây quả thật chính là loạn luân. Thịnh Vân Hiên càng nghĩ càng bực, bà ta không muốn làm một bà mẹ chồng ác độc chia rẽ con trai và người yêu, nhưng, Nhan Nhã Tịnh quá quá đáng, bà ta tuyệt đối không thể cho phép Nhơ Nhã Tịnh khiến cả nhà họ Lục nhà bọn họ chướng khí mịt mù. Nhan Nhã Tịnh vừa về đến phòng bệnh của Tô Thu Quỳnh thì nhận được điện thoại của Lưu Thiên Hàn. Nhã Tịnh, mẹ anh đi tìm em có đúng không? Nhan Nhã Tịnh không biết tại sao Lưu Thiên Hàn lại biết chuyện xảy ra ngày hôm nay, cô cũng không có ý định giấu Lưu Thiên Hàn, khẽ trả lời. Ừ, Nhã Tịnh, cho dù mẹ anh có nói gì cũng cần phải quan tâm. Lưu Thiên Hàn ở đầu bên kia điện thoại có thể cảm nhận rõ ràng sự ủ rũ của Nhan Nhã Tịnh, anh có thể đoán ra, hôm nay Thịnh Vân Hiên đã nói gì đó với Nhan Nhã Tịnh. Anh biết Nhan Nhã Tịnh có sự kiêu ngạo và quật cường của mình, lời nói của Thịnh Vân Hiên nhất định sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của cô, nghĩ đến sự ủy khuất trong lòng cô, anh lại đau đến xé lòng. Cậu Lưu, anh yên tâm đi, em sẽ không để trong lòng đâu, có lẽ có một ngày, dì Thịnh sẽ thích em đó. Nhã Tịnh, cho dù người khác nói gì, cũng đều không quan trọng, chỉ cần anh yêu em, là đủ rồi. Lưu Thiên Hàn thật sự muốn lao đến trước mặt Nhan Nhã Tịnh ôm chặt cô vào lòng, dịu dàng an ủi, nhưng bây giờ anh phải lên máy bay, chuyện ở nước ngoài, không thể chậm trễ, anh chỉ có thể nói vài lời an ủi cô qua điện thoại. Cậu Lưu, em cũng yêu anh, rất yêu anh, nếu cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ không rời khỏi anh. Trừ khi anh không cần em nữa. Nhã Tịnh, đừng nói những lời ngốc nghếch. Lưu Thiên Hàn vô cùng chắc chắn nói. Cho dù anh không cần bản thân mình cũng sẽ không cần em. Nói rất chân thành, thề non hẹn biển, giống như thật sự có thể biển cạn đá mòn. Đến một ngày, Lưu Thiên Hàn thật sự không cần cô nữa, Nhan Nhã Tịnh mới biết sự lâu dài như trời đất của mộ người đau đến mức nào. Cậu Lưu, em biết anh sẽ không cần em. Những lời nói của Thịnh Vân Hiên kia khiến trong lòng Nhan Nhã Tịnh rất hỗn loạn, nhưng sau khi nghe thấy giọng nói của Lưu Thiên Hàn, tất cả sự ủy khuất trong lòng cô đều bị quét sạch. Cô có thể có được một cậu Lưu tốt như vậy, tu mấy đời cũng không có được, so với sự yêu thương, nuông chiều của cậu Lưu, sự ngăn cản của người khác đều không đáng nhắc đến. Cậu Lưu, bây giờ em vẫn chưa đủ tốt, em sẽ cố gắng trở nên tốt hơn, em hy vọng có một ngày có thể trở thành một người thật sự xứng đáng với anh. Cách chương.